Tổng tài thâm tình chờ em ngoảnh lại. Chương 94, 3 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vận hẹn với An Kiệt ở một quán ăn vỉa gần sông Hoàng Phố cùng ăn uống vui say. Trong không khí náo nhiệt gió mát thổi tung khiến tâm trạng được thư thả giống như chút bỏ nặng nề. Hai người mặc dù tửu lượng tốt và đang lúc tâm trạng tuy nhiên vẫn không mượn rượu giải sầu. Tuy nhiên giống như chọc vào yếu huyệt cả hai không ngừng trải lòng với nhau. Kể những câu chuyện vụn vặt trong ngày. Chưa bao giờ được thỏa lòng thổ lộ như vậy. Chị có yêu anh Trang không? Có thể là có. Nhưng mà chuyện môn đăng hộ đối thực sự thách thức được chị. Không có đàn ông cũng không chết được. Đường Vận cười buồn. Tự mình đưa ra kết luận. Nhưng đấy chẳng phải là tâm sự của cô hay sao? An Kiệt trưởng tay đồng ý tán thành. Chị à, chị có nghe kể về chuyện của mẹ em hay không? Đường Vận cuối cùng cũng bật thốt hỏi thành lời. Đấy là tâm sự lớn nhất của cô. Cô lãng tránh đến cha và em gái cũng không dám hỏi tới. An Kiệt gật nhẹ đầu. Mẹ em không sai trong chuyện này. Khi ấy dì làm ở dưới trướng của thị trưởng thành đô. Có nhiều chuyện thân bất do kỷ. Mẹ em tuy rằng rút khỏi tranh cử nhưng đó không hề là động thái trốn tránh hay hổ thẹn. Nhưng chọn lựa như vậy. Chủ ý là muốn tốt cho chú. Đường Vận ngạc nhiên. Em không hiểu. Thật ra cha em cùng thời điểm cũng đang được xét thăng chức. Đường Vận ngây người. Người khó chịu và buồn phiền nhất chắc chắn là cha. Cô như vậy lại quá vô tâm rồi. Đường Vận nói lời chào tạm biệt với An Kiệt. Vội vã bắt taxi trở về khu nhà ở Hỷ Thước. Cô muốn về nhà tìm gặp cha. Muốn được xà vào lòng ông và nũng nịu như lúc còn trẻ. Trong ký ức của mỗi con người đều tồn tại những trăn trở xót xa. Có rất nhiều thứ để bận lòng hơn là cố chấp trong vấn đề cảm tình trai gái. Nước Anh, 3 năm sau, Đường Vận rời khỏi khoang tàu điện ngầm thì chạy vội đến trung tâm văn hóa nghệ thuật diễn ra show thời trang thương hiệu Lona. Chuông điện thoại reo vang như thúc giục bước chân vội vã. Đường Vận nhìn đồng hồ trên tay có chút phiền chán. Đường Vận, cậu không phải nói đến sớm một tiếng đồng hồ hay sao? Bây giờ chưa thấy đâu. Này, mình đang đến, cũng không phải trễ cậu phàn nàn gì chứ. Thật chết tiệt, hôm sau nhất định mua cho cậu chiếc Ferrari mới nhất năm nay. Đường Vận bật cười, nhưng cô không đáp lại mà vội tắt máy. Lúc đến nơi thì mọi thứ vẫn đang trong quá trình khởi động. Các model thậm chí còn chưa mặc vào đồ trình diễn. Helen, cậu bắt buộc mình đến sớm làm gì chứ? Về thời trang mình đâu có kiến thức gì để góp ý chia sẻ với cậu. Đường Vận kéo nhẹ khuỷu tay Helen nhìn quanh giáo giác. Mặc dù nói lời phàn nàn tuy nhiên ánh mắt vẫn đầy thưởng thức dõi xem quang cảnh chung quanh. Khá đấy. Helen hất mặt đắc ý. Đương nhiên. Nhà đầu tư đến từ các trung tâm thương mại lớn hôm nay đều có mặt. Họ đương nhiên khác với ban giám khảo và thầy cô của mình. Cậu nghĩ xem giúp mình giao lưu với họ. Tốt nhất là đưa ra những con số lý tưởng, doanh thu và thành tích. Đường Vận mỉm cười, có ý trêu chọc. Chuyện này thì mình sớm đã chuẩn bị. Nên biết công ty đã bỏ vốn cho show diễn này không ít đâu. Cậu không được phụ lòng mình đâu đấy. Helen bỗng dưng căng mặt kéo Đường Vận qua một góc vắng. Bất chợt như vậy khiến cô cảm thấy khẩn trương theo. Mấy người khác thì không nói. Hôm nay có một đối thủ cạnh tranh đến từ Italy. Dàn model đều là người gốc Hoa. Mình xem qua rồi. Khá ưu tú. Cậu nghĩ xem họ có ý đồ gì chứ? Cậu đã nói rồi. Tăng tính mềm mại. Helen lắc đầu. Mình cảm thấy họ muốn xâm chiếm vào thị trường ở quốc gia của cậu. Mục tiêu cụ thể biết chừng là bách hóa cảnh duyệt. Đường Vận nhướng khẽ chân mày. Vẫn thản nhiên nở nụ cười. Cô nói. Mục tiêu cụ thể của cậu lại là Riosity. Có xung đột đâu chứ? Thật ra mình vẫn khao khát cái thị trường kia hơn. Về nước lập nghiệp cũng là một ý hay đúng không? Điều này mình có hơi lưỡng lự nhưng chọn không chia sẻ cho cậu biết. Đường Vận bĩu môi. Lập tức trêu chọc. Đều là con dân nước nhà. Cậu vẫn mở miệng ra là nói quốc gia của cậu. Hóa ra lại có tư tâm với quốc gia của mình. Cậu nói xem. Vì cậu bảo sẽ về nước còn gì? Đường Vận gật đầu, sau đó cặp vai Helen đi ra phía bên ngoài cánh gà của sàn diễn. Chỉ ngón tay, cậu bỏ bao tâm huyết như vậy. Duyên phận sẽ đưa cậu đến đúng nói phát huy được lý tưởng. Hãy tin mình đi, cậu sẽ thành công. Helen quay sang hôn liên tiếp vào má của Đường Vận hai cái. Ánh mắt lấp lánh phấn khích. Cảm ơn thiên thần của mình. Đường Vận buông Helen ra nhìn chỗ khán đài sau đó nói lời hối thúc Helen. Cậu chuẩn bị tơm tất mọi thứ đi. Mình sẽ ra bên ngoài xã giao với khách mời chủ chốt. Ok, Helen chợt nhớ đến điều gì đó liền níu Đường Vận quay trở lại. Dùng sức kéo cô vào chỗ khu vực thay đồ. Khoan đã, cậu thay chiếc váy kia vào đi. Đường Vận chiều ý cô bạn thân đi đến phòng thay đồ mặc vào chiếc váy màu xanh navy do chính Helen tự tay thiết kế cho cô. Nhìn mình trong gương, Đường Vận không giấu được nét tươi cười. Helen, cảm ơn cậu, nhìn rất đẹp, phải, rất hợp với cậu. Chiếc váy màu xanh huyền bí theo phong cách cổ điển. Chân váy dài qua gối, mềm mại và sang trọng. Phần cổ và thân váy vẫn giữ lại sự kín kẽ vừa phải. Hợp với tính cách của Đường Vận. Đường Vận không giữ ý nể hà, nhanh nhẹn ra bên ngoài khán đài. Lúc đi ngón tay vô thức chạm nhẹ vào mặt dây truyền hình cá heo nhỏ. Ưng ý nở nụ cười. Mặc dù ăn mặc chỉn chu nhưng Đường Vận make up vẫn rất đơn điệu. Cô di chuyển nhẹ nhàng quan sát những người quen và niềm nở bắt chuyện. Cũng không ngoài dự liệu khi trông thấy người quen đến từ Thượng Hải. Mà người đó lại là người cô vốn đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Đường Vận tiến lên trước vài bước. Là người chủ động nói lời chào hỏi. Cận Tổng, Hạnh Ngộ, Cách Trương.